Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là Vinh Quang Cũ của Ngày Xưa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đó là không chỉ hoang cổ tộc mà các cái nghị viên cao cấp hoặc các thế lực của đế tinh ở Trung ương Thần Thánh Đế Đỉnh cũng đang nhắm vào Lâm Bắc Thần, còn tổ chức cả một hoạt động ám sát, mà ngay cả là Thổ Phỉ Ca cũng là người gọi là đứng trong danh sách tham gia, nhưng mà không phải là vai trò quan trọng. Tuy nhiên thì hắn bị Lâm Bắc Thần đánh động và có lẽ là hai người quyết định hợp tác với nhau. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ thực sự diễn ra. Lâm Bắc Thần lập tức bật cười mà nói: "Xem ra chúng ta đều là người thành thật cả. Vậy thì hai người thành thật sẽ sắp bắt đầu một lần hợp tác tín nhiệm lẫn nhau. Lại đây nói chút đi, ngày mai rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Chỉ cần ngươi nói đại khái, tất cả hàng hóa của nửa năm sau, ta đều chỉ thu giá bán bằng một phần hoa hồng, còn tất cả những thứ khác đều thuộc về ngươi hết." Thổ Phỉ Ca không tự chủ mà cảm thấy hơi dao động, hắn nói một cách đầy khẳng khái: "Ta há lại là hạng người tham tiền đó sao? Ngươi xem ta thành người như thế nào vậy? Cứ quyết định như vậy đi." Lâm Bắc Thần chìm sâu vào trong hoài nghi chính bản thân mình. Tại sao chung quanh mình đều là cái dạng người như thế này vậy? Chẳng lẽ nguyên nhân là do mình sao? Mà Thổ Phỉ Ca cũng là người thoải mái, lập tức bắt đầu kể ra tường tận. Chuyện này xong, nói ra rất dài dòng. "Ta nói với ngươi việc này trước đã, nói về bố cục thế lực ở trên đế tinh hiện giờ. Ngày xưa thì đế hoàng lớn nhất của nhân tộc, với vĩ lực và thần thông vô thượng, phá vỡ thời đại tranh bá ngang dọc của thú nhân, ma tộc và hồng hoang di chủng, mang đến vinh quang vô thượng cho nhân tộc, sáng tạo ra hệ thống tu luyện 24 huyết mạch chi đạo, đồng thời thành lập nên thần thánh đế đỉnh, chí cao vô thượng và trang nghiêm các kiểu. Đó thực sự là một quãng thời gian mà nhân tộc đứng ở đỉnh phong, phong quang vô hạn, vinh quang chí cao, thực lực cường đại. Những nơi mà 24 đại quân đoàn nhân tộc đi qua, hết thảy địch nhân đều hôi phi yên diệt. Vinh quang thuộc về nhân tộc, đế hoàng chí cao vô thượng, trung thành, vĩnh viễn với đế hoàng. Tốt thật đó." Thổ Phỉ Ca nói đến đây đột nhiên trở nên kích động, thân thể run lên, giọng nói cao vút. Với cảm xúc phấn khởi đó, sắc mặt hơi ửng hồng. Mặc dù Lâm Bắc Thần không hiểu rõ cho lắm, nhưng lại có thể cảm nhận được rõ ràng nam nhân khôi ngô trước mắt hắn trong phút chốc đó từ đáy lòng đã bộc phát ra cảm xúc vừa điên cuồng vừa nóng bỏng. Mà bản thân Thổ Phỉ Ca tất nhiên cũng phát động à phát giác được dao động cảm xúc của bản thân. Hắn lấy lại tinh thần, hơi tiếc nuối thở dài: "Đáng tiếc phần lớn chỉ là vinh quang của những ngày xưa cũ, bây giờ đã không còn tồn tại nữa rồi. Trên đế tinh hiện giờ rắc rối giữa các thế lực lớn khó mà gỡ nổi, vô số tập đoàn to to nhỏ nhỏ tuân theo những lý niệm khác nhau tranh đấu với nhau, mà ba thế lực to lớn nhất theo thứ tự là Thần Thánh Nghị Hội, Thần Thánh Nội Các và Huân Diệu Thành. Thần Thánh Nghị Hội thì được tạo thành bởi các hoàng triều chi chủ, đại nghị trưởng, người khống chế các thế lực lớn ở các thế giới đại tinh cầu của nhân tộc thuộc về vũ trụ hồng hoang, cứ cách mỗi 100 năm sẽ là một nhiệm kỳ, xúc tu quyền lực vươn đến toàn bộ thế giới của nhân tộc, tựa như một tòa kim tự tháp đứng sừng sững, cho dù là nghị viên cấp bậc thấp nhất cũng là người cầm quyền ở thế giới nhân tộc. Thần Thánh Nội Các thì được tạo thành từ hậu duệ của thủy tổ 24 huyết mạch đạo. Nội các có tổng cộng 24 người, tương ứng với 24 tổ. Khi xưa, ở vào thời điểm huy hoàng nhất, 24 người này chính là 24 vị thủy tổ huyết mạch. Đáng tiếc là huy hoàng đã bị mưa rơi gió cuốn, bây giờ Thần Thánh Nội Các chỉ có 4 vị thủy tổ huyết mạch năm xưa tọa trấn. Bốn vị đại nhân này là thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất hiếm khi là quản lý sự vụ cụ thể. Mà 20 vị trí bị khuyết thiếu kia thì lại được cường giả tổ cảnh mới có một chút thực lực cường đại bổ sung vào. Huân Diệu Thành thì tương đương với các quân bộ của Đại Hoàng Triều, độc lập so với nghị hội và nội các, đã từng là lực lượng thuộc về độc nhất Hoàng đế Bệ Hạ Chủy Huy. Nhưng hôm nay, nội bộ Huân Diệu Thành đã bị chia rẽ, sự khống chế đối với lực lượng ở các đế quốc đại tinh hệ nhân tộc đã không còn lớn bằng lúc trước, mà sức chiến đấu của quân đội lệ thuộc trực tiếp đang điên cuồng sụt giảm. Trong đó chỉ có duy nhất một nhánh quân đội còn duy trì được sức chiến đấu gọi là cấm quân, là quân cận vệ của đế hoàng bệ hạ. Nghe đồn ở vào thời kỳ thường kịch cường thịnh năm xưa, quân cấm quân này có thể đối kháng chính diện với 24 vị thủy tổ. Đáng tiếc bây giờ bọn họ cũng đều là bóng quân ở trong đế hoàng thánh điện, mãi mãi bầu bạn ở bên vị quân chủ của mình. Cũng là nhánh quân duy nhất hiện nay vẫn duy trì sự tín ngưỡng quân đội cũ. Có lẽ, cũng may là bọn hắn đoạn tuyệt liên hệ với người bên ngoài, nếu không thì cũng khó tránh khỏi sẽ bị danh lợi và dục vọng ăn mòn. Nói đến đây, Thổ Phỉ Ca đột nhiên ngậm miệng lại, bởi vì hắn đột nhiên kịp phản ứng. Những tin tức này chắc hẳn không phải là thứ mà Lâm Bắc Thần muốn biết, nhưng hắn không biết vì sao chính là muốn nói, muốn phun ra cho hết một lần. Có lẽ thời gian quá lâu vừa qua, không ai có thể mở lòng để mà biểu lộ nỗi nhớ vinh quang vô hạn trong quá khứ, đến mức trong lòng kẻ ra còn mãnh liệt như thế, bất chi bất giác giống như đang ở trên một khóa học lịch sử vậy. Nhưng mà khiến ngẩng đầu lên, phát hiện Lâm Bắc Thần đang nghe rất cẩn thận, có dáng vẻ hứng thú. Việc này không thể nghi ngờ đã giúp tình cảm giữa Thổ Phỉ Ca với Lâm Bắc Thần sâu đậm hơn. Một người cũng giống như mình, Mỹ Nam Tử hoài niệm về vinh quang thời đại trước, nhất định sẽ là người tốt. Còn trong lòng Lâm Bắc Thần thì lại nghĩ, cấm quân của đế hoàng mạnh mẽ như thế, nếu có thể cướp vào trong tay, chẳng phải vô địch rồi sao? Nhưng mà nghĩ lại, ta chỉ có thể nghĩ tới Peach, đó là quân đội có thể địch lại tổ thánh, muốn dựa vào giá trị nhan sắc của bản thân là việc không thể rồi. Tiếp tục đi, Lâm Bắc Thần thúc giục. Thổ Phỉ Ca lại tiếp tục nói, chắc hẳn ngươi đã sớm biết đến hoang cổ tập rồi. Lâm Bắc Thần nói, đúng vậy, đương nhiên ta biết. Ta vô cùng thích mời đám người của bọn họ uống rượu. Đáng tiếc là mấy tên đại đế giả của bọn hắn đều có tử lượng chẳng ra làm sao. Và lại trình độ thưởng thức rượu cũng rất kém, uống nhiều quá rồi lại đổ thừa mà không chịu đi. Thổ Phỉ Ca giật mình chả hiểu cho lắm, thế là hắn tiếp tục tiến hành phổ cập khoa học cho Lâm Bắc Thần. Hoang cổ tộc vào giai đoạn biến đổi trước đại phá diệt lần hai đã tự thành một tộc, nghe nói có nguồn gốc giống như nhân tộc, nhưng lại nói là mình có huyết mạch cao hơn, xem thường việc bị đánh đồng với nhân tộc, tự cho là huyết mạch của bản thân cao quý. Nhưng sau này, sau khi đế hoàng nổi dậy, hoang cổ tộc thấy nhân tộc thế lớn, lúc này mới hoàn toàn quy về nhân tộc. Trong 24 huyết mạch đạo, huyết mạch thứ tư, độc tệ huyết mạch thứ năm, thú hóa huyết mạch và thứ tám là huyết ma huyết mạch, thứ 10 là biến thân huyết mạch và thứ 22 cải tạo huyết mạch, thứ 23 thôn phệ huyết mạch, thứ 24 tình dục huyết mạch. Thủy tổ của bảy đại huyết mạch này đều xuất thân ra từ hoang cổ tộc. Lâm Bắc Thần nghe thế thì trong lòng chấn động, đây là một đoạn bí văn mà trước đây hắn chưa từng nghe nói tới. Tần chủ tế cũng chưa nói về tin tức này. Có trách là người của hoang cổ tộc từng người một đều ghê gớm như thế, cũng đều có nguyên nhân cả, gia to nghiệp đại. Lâm Bắc Thần lập tức cảm thấy hơi áp lực, chủ yếu là hắn cảm thấy lo lắng thay cho Vương Ba Ba. Không biết một mình hắn liệu có chống đỡ nổi hay không, lỡ như dập đầu đến vỡ đầu mà không thể dập chết được đối thủ thì sao đây? Không biết là khái đầu sắt của hắn liệu có hiệu quả công kích AOE gì nữa không? Lâm Bắc Thần lại nghe Thổ Phỉ Ca nói tiếp. Từ khi mà đế hoàng bế quan không ra, thần điện của đế hoàng đóng cửa, cấm quân yên giấc, 24 thủy tổ lần lượt lụi tàn, thế lực của hoang cổ tộc lại phát triển nhanh chóng. Bọn hắn có quyền lên tiếng to lớn trong thần thánh nghị hội và thần thánh nội các. Đã có thế cục là đuôi to khó vẫy. Thần thánh nghị hội có 1.300 nghị trưởng trung vị. Hoang cổ tộc đã khống chế hết 500 ghế. 360 đại nghị trưởng. Hoang cổ tộc lại chiếm 180 vị trí. Trong 9 vị tổng nghị trưởng thì hoang cổ tộc chiếm 6 chỗ rồi. Lâm Bắc Thần lúc này hô hấp, cảm thấy khó khăn. Khá lắm, thần thánh nghị hội này không phải đang trở thành một cái bô cho hoang cổ tộc sao, muốn tiểu làm sao thì tiểu làm như thế đó. Hắn cảm thấy lại tăng áp lực. Còn bên trong thần thánh nội các, hoang cổ tộc bây giờ chiếm 11 vị trí trong số 24 ghế. Đây chỉ là bề ngoài thôi, còn ở trong bóng tối âm thầm khống chế hay không thì không biết. Chỉ có Huân Diệu Thành, bởi vì là hệ thống quân đội cần bảo vệ tính thuần khiết của chính nó, cho nên hoang cổ tộc rất khó tiến hành xâm nhập. Nhưng 24 quân đoàn ngày xưa có hết 6 đại quân đoàn thuộc về hoang cổ tộc. Bây giờ 6 nhánh quân đoàn này vẫn được duy trì. Ngoài trừ cấm quân xây dựng một chế độ hoàn chỉnh, có cấm quân ở đó thì ai dám tranh giành thanh danh tốt đẹp. Còn mấy ngàn quân đoàn khác đã sớm không còn ánh hào quang xưa. Một cái bắc thần quân đoàn nhỏ nhoi đã có thể đánh cho đại quân của đế quốc phải sụp đổ. Nếu hoang cổ tộc mà chân chính huy động quân đoàn, lục đại nguyên thủy của bọn hắn, dù chỉ xuất động một trong số đó thì đã có năng lực kết thúc chiến tranh chỉ trong vòng một tháng. Thổ Phỉ Ca tiếp tục nói, còn Lâm Bắc Thần thì lau mồ hôi lạnh trên trán. Đợi đã, ta không phải đã nói là chuyện của ngày mai sao? Sao tự dưng người lại cứ kể chuyện ma hù dọa người khác vậy? Thổ Phỉ Ca liếc mắt nhìn hắn mà nói, ta nói như thế là vì muốn nói cho người biết kẻ muốn giết người, muốn giết chết luyện kim thập thế vào ngày mai rốt cuộc khủng khiếp cỡ nào. Nếu như người không muốn chết thì mau mau rời khỏi nơi này đi. Đột nhiên Lâm Bắc Thần cảm thấy là có hơi mắc tè. Chẳng lẽ có nhân vật cấp bậc thủy tổ giáng lâm sao? Hắn dò hỏi. Nếu như hoang cổ tộc mà xuất động nhân vật cấp bậc thủy tổ, vậy thì đúng là phải cẩn thận. Dù sao thì một bình lão vương cũng không thể dập đầu nữa được. Hơn nữa thần thông dập đầu này của Lão Vương có sức công kích vô địch, nhưng rõ ràng tính bảo hộ thì lại hơi kém. Thủy tổ bên phía đối phương lỡ như tập kích bất ngờ từ một nơi bí mật thì sao? Trong nháy mắt, hắn đã bổ não được rất nhiều thứ. Lại nghe Thổ Phỉ Ca nói, cấp thủy tổ thì chưa hẳn đã xuất động. Lần này người đến là đại nghị trưởng của thần thánh y hội, tu vi kinh người, có thể tính là tân tổ, đã không phải là người mà ngươi có thể đối phó được. Huống chi ngoại trừ người có chiến lực đỉnh phong này ra, hoang cổ tộc lần này còn mượn nhờ sức mạnh của đế đỉnh để phát động chính biến, tổ chức lực lượng, tuyệt đối không phải là thứ mà ngươi có thể tưởng tượng. Nếu như không có sự trợ giúp từ bên ngoài, canh kim thần triều nhất định sẽ đổi thay. Lão công của ngươi, thê tử của hoàng đế luyện kim kia của ngươi, tuyệt đối khó lòng mà chống cự. Lâm Bắc Thần nói, vậy có kế hoạch chi tiết không? Thổ Phỉ Ca trầm mặc một lát rồi nói, như ta đã nói với ngươi, một khi là bị các người phát hiện ra mục tiêu, đến lúc đó đế đỉnh và hoàng cổ tộc tất nhiên sẽ truy ra được, rất dễ dàng tra đến trên người của ta. Cũng đúng, không thể để ngươi mạo hiểm. Lâm Bắc Thần chân thành nghĩ ngợi nói, kỳ hạn một phần hoa hồng kéo dài một tháng. Thổ Phỉ Ca nói, ta hiếm lạ một tháng này của ngươi sau. Ta chỉ là không muốn đệ đệ thân ái của ta là ngươi đây, mệnh táng hoàng tuyền vào ngày mai. Quyết định như thế đi, kế hoạch cụ thể thật ra rất đơn giản thôi, hành động trảm thủ, làm dao động tín ngưỡng, chọn một tân hoàng khác lên thay. Lâm Bắc Thần hơi suy tư liền hiểu ngay, Thổ Phỉ Ca lại nói, thật ra lần này ta đến là để mạ vàng, chỉ ở bên cạnh phất cờ hò reo là được, hành động cụ thể không cần ta xuất thủ, cho nên tin tức ta biết có hạn, đợi đến khi các ngươi đều chết hết rồi, ta trở về tranh công lĩnh thưởng là được. Đến lúc đó tuyệt đối có thể thăng lên một cấp. Ta khinh, ra vẻ cả nửa ngày, hóa ra chỉ là một tên tiểu tốt thôi sao? Lâm Bắc Thần nhịn không được tò mò nói, ta còn chưa thỉnh giáo, Thổ Phỉ Ca hiện giờ đang giữ chức quan gì vậy? Thổ Phỉ Ca cười ha hả mà nói, trước kia, việc buôn bán của chúng ta chưa bắt đầu, ta chỉ là một phó quân đoàn trưởng, không có thực quyền của Huy Diệu Thành. Hiện giờ thì ta là một chính đoàn trưởng, dưới tay có một nhánh chiến bộ nửa biên chế. Ồ, thất kính, Lâm Bắc Thần chắp tay hành lễ. Lại nói tiếp, nói vậy chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này, sau khi trở về là có thể thăng chức sau. Thổ Phỉ Ca gật đầu nói, không sai, chỉ cần lần này thành công làm thịt ngươi, sau khi trở về, ta chẳng những có thể nhận được hoàn toàn quyền tự trị quân đoàn, mà còn có thể tiến vào thần thánh nghị hội, thu được một ghế nghị trưởng trong đó. Ha ha. Nói đến cuối hắn còn cười rất vui vẻ, cười tới cười lui có hơi đắc ý, tất cả khởi đầu đều dỡ như trở bàn tay, nhưng bây giờ lại bị mình tiết lộ kế hoạch tự tay tiễn đi. Còn Lâm Bắc Thần thì chìm vào suy nghĩ sâu xa, một kế hoạch to gan lần sinh ra trong đầu hắn. Nếu như hành động ổn thỏa thì đây tuyệt đối là một cơ hội. Hắn lại nói, hoang cổ tộc giống trống cua chiêng như thế để giết một tinh quân nho nhỏ như ta sao? Thổ Phỉ Ca nói, mục tiêu thứ nhất là giết ngươi, thu hoạch lấy cơ thể của ngươi để làm đối tượng nghiên cứu. Mục tiêu thứ hai là phá vỡ tân chính của canh kim thần triều, khôi phục về cục diện âm thầm bị khống chế như trước đó, tốt nhất là có thể nạp đệ thất điện về của mình. Vậy thì ta đúng là rất có thể diện đấy chứ? Lâm Bắc Thần nở nụ cười, ca, ngươi có muốn lập đại công hay không? Ngươi có ý gì? Thổ Phỉ Ca không hiểu cho lắm. Trong lòng Lâm Bắc Thần đã có kế hoạch đại khái, nhưng trước tiên hắn cần phải xác định lại một tin tức quan trọng. Hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi, ca, tại sao hoang cổ tộc lại xem trọng ta như thế? Chẳng lẽ vỏn vẹn chỉ vì ta có bề ngoài tuấn tú thôi sao? Một ngụm nước trà ngậm vào miệng Thổ Phỉ Ca suýt nữa thì phun hết cả ra ngoài. Tại sao bản thân ngươi chẳng lẽ không có một chút tự nhận thức một tí nào sao? Ngươi cũng đã chơi chết mấy vị đế giả của người ta rồi đó thôi. Hoang cổ tộc hiện giờ quyền thế ngập trời, không thể chịu đựng nổi nhất chính là bị người khác khiêu khích uy nghiêm, nổi tiếng là có thủ tất báo. Ngươi giết nhiều người của người ta như thế, có thể thản nhiên sống vui vẻ đến tận bây giờ, lại còn thành công lừa gạt trái tim của một vị nữ đế. Đây đã là bản lĩnh to lớn bằng trời. Bây giờ hoang cổ tộc hận người đến tận xương tủy, nghe nói mấy đại trưởng lão trong tộc đã đồng thời hạ lệnh, truyền chỉ, đều là muốn có được. À, tìm ra ngươi. Thổ Phỉ Ca nói, theo như ta được biết thì nhiệm vụ hàng đầu trong lần hành động này chính là ngươi. Bất kể sống chết, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Còn về việc phá hủy canh kim thần triều, có lẽ chỉ là thuận tay. Lâm Mức Thần rất hài lòng gật đầu. Hắn rất vui sướng. Vậy nếu như ta chết trước thì sao? Thổ Phỉ Ca ngáo ra. Đề tài này trở nên thật quái dị. Còn có thể chết trước sao? Chỉ cần ta chết đủ nhanh, thì hoang cổ tộc mãi mãi không thể giết được ta. Ờ, nếu như bây giờ người chết trước thì kế hoạch lần này vẫn sẽ không dừng lại. Bởi vì tên đã lên dây, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi. Ngươi chết thì là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó nếu bọn hắn rảnh tay sẽ thanh tẩy luôn lão công của ngươi và bao gồm toàn bộ canh kim thần triều trong một thể, biến nó trở thành đồ vật nằm trong sự khống chế của mình. Cổ Phi Ca suy tư một lát rồi đưa ra đáp án có thể. Lâm Bắc Thần lại nói, vậy nếu ta nói cho ngươi biết canh kim thần triều có thể thủy tổ chân chính tọa chấn thì sao? Cái gì? Thủy Phổ Ca nghe vậy, lập tức sắc mặt biến đổi, thủy tổ ư, thủy tổ chân chính ư, đây đâu phải là chuyện đùa. Ở trên tinh đế cảnh thì có tổ cảnh, nhưng mà tổ cảnh và thủy tổ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Tổ cảnh là tân tổ dùng để tự xưng, tân tổ đều thuận theo lối mòn mà cựu tổ đã từng đi, đạp lên bước chân của người trước lưu lại mà leo lên. Nói dễ nghe một chút thì gọi là một lần nữa xuất hiện hào quang, còn nói khó nghe thì chính là bắt chước người khác, dẫm lên bả vai của cự nhân để đạt đến độ cao. Con đường mà người khác đã đi qua lại không đi ra được con đường mới, vậy thì không thể nào siêu việt được 24 huyết mạch đạo, bởi vì thủy tổ đã đi trên con đường này đi tới tận cùng. Tân tổ có uy thế nghiền ép đối với tinh quân tinh đế, nhưng khi đối mặt với thủy tổ chân chính thì chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi, chênh lệch rất lớn. Nếu như trong canh kim thần triều có thủy tổ chân chính tọa chấn, vậy thì kế hoạch mà hoang cổ tộc khổ tâm bày bố lần này chắc chắn sẽ thất bại. Không phải người đang nói đùa đấy chứ? Thổ Phi Ca nghiêm túc nói. Trước đó không phải ta đã nói rồi sao? Cứ nói chuyện phiếm là được. Hơn nửa đêm, sao ngươi lại kể chuyện ma làm gì? Có thể là do uống nhiều trà, hắn cũng cảm thấy hơi mắc tè rồi. Lâm Bắc Thần rất hài lòng với hiệu quả như vậy, không thể nhịn cười nổi. Thổ Phi Ca lại nói tiếp. Ngươi nói mọi chuyện cho rõ ràng. Canh kim thần triều thực sự có thủy tổ tọa chấn sao? Nếu là như vậy thì bây giờ hắn phải chọn bỏ chạy ngay. Ta mới chỉ vừa ngóc đầu lên thôi, tuyệt đối không thể dễ dàng gâu đai được. Ở trước mặt thủy tổ thì bất kỳ âm mưu tính toán gì đó chỉ là tờ giấy mỏng không chịu nổi một kích. Tân tổ cũng không ngoại lệ. Lâm Bắc Thần nói, đừng nóng vội, chúng ta tiếp tục trò chuyện thôi. Hắn giơ ngón giữa xoa mi tâm mà nói, lão đệ à, người nói xem, nếu như hoang cổ tộc biết canh kim thần triều có thủy tổ tọa chấn thì liệu họ còn tiếp tục tiến hành hành động hay không? Thổ Phi Ca không kịp cân nhắc tại sao mình đột nhiên từ ca lại biến thành đệ rồi, mán chỉ là không chút do dự mà đáp, tất nhiên là không làm nữa, bọn hắn sẽ hủy bỏ hành động lần này ngay lập tức, sau đó thì lại mưu đồ lần nữa, đến cuối cùng có thể sẽ phát động chiến tranh, xuất động nhân vật cấp thủy tổ. Ui, mới suy nghĩ thôi mà đã cảm thấy đáng sợ rồi. Cuộc chiến ở cấp bậc thủy tổ tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, trực tiếp hủy diệt thành một mảng hoang vu, nghênh đón hủy diệt. Luôn mấy cái tinh hệ cũng không phải là chuyện quá bất thường. Đến lúc đó thế giới của canh kim thần triều sẽ hóa thành hoang mạc. Hoang cổ tộc sẽ phát động chiến tranh với cả thủy tổ ư? Lâm Bắc Thần hỏi. Cổ Phi Ca gật đầu nói, ở trên đế tinh ta từng nghe nói một vài chuyện bí mật, nói rằng mấy năm gần đây, hoang cổ tộc vẫn luôn âm thầm săn giết thủy tổ. Có lẽ chỉ là tin đồn, cũng không thể coi là thật, nhưng không thể phủ nhận hoang cổ tộc có thực lực đó. Dừng lại chốc lát, Thổ Phỉ Ca lại nói tiếp, nếu hoang cổ tộc biết chỗ này có thủy tổ tạ trấn mà thủy tổ này lại còn liên quan đến kẻ mang huyết mạch thần thánh đế hoàng như ngươi, thì có lẽ thời gian phát động chiến tranh sẽ vô cùng nhanh chóng, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho một thủy tổ che chở cho ngươi trưởng thành. Lâm Bắc Thần như có điều suy nghĩ hỏi tiếp, vậy nếu như ta chết rồi, việc phát động chiến tranh thủy tổ có phải sẽ chậm lại không? Thổ Phỉ Ca ngẫm nghĩ đưa ra đáp án, khẳng định săn giết một vị thủy tổ tuyệt đối không đơn giản, nhất định phải có được niềm tin tuyệt đối mới được. Chỉ cần người mang huyết mạch thần thánh đế hoàng có nguy cơ trưởng thành kia chết đi, vậy thì hoang cổ tộc sẽ phải bàn bạc kỹ lưỡng, có lẽ sẽ để cho canh kim thần triều một thời gian thở dốc nhất định. Nói đến đây thì kế hoạch trong lòng Lâm Bắc Thần lại càng thêm rõ nét hơn. Còn Thổ Phỉ Ca đã lấy lại tinh thần, mở to mắt mà nói, người sẽ không định xả thân bỏ mạng đấy chứ, dùng chính mạng sống của ngươi để đổi lấy thời gian cho canh kim thần triều. Người định để ta đem đầu của ngươi về lĩnh công chắc? Lâm Bắc Thần giật mình. Hóa ra hình tượng của mình trong lòng Thổ Phỉ Ca lại cao cả như thế sao? Đúng là có ý nghĩ như vậy. Hắn gật đầu thừa nhận. Dù sao thì ta cũng là một nam nhân chất lượng cao, nghĩa bạc vân thiên, không tiếc mạng sống về bằng hữu. Không được không được. Thổ Phỉ Ca lập tức nóng ruột. Trong lòng của Lâm Bắc Thần lập tức cảm động. Không hổ là lão Thổ Phỉ đã trưởng thành cùng với ta, ở vào thời khắc quan trọng vẫn thương ta hơn. Lại nghe thấy Thổ Phỉ Ca tiếp tục lớn tiếng nói, nếu như người chết rồi thì ta tìm ai lấy hàng đây, xem như người có muốn chết thì tốt xấu gì cũng phải giao phó xong chuyện làm ăn giữa chúng ta đã chứ. Lâm Bắc Thần ngáo ra, bố mày rút lại suy nghĩ vừa rồi. Hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt hắn chân thành tha thiết. ta có thể tin tưởng vào ngươi không? Hồ Phi Ca gật đầu, nể mặt đống tiền kia, đương nhiên có thể. Được. Vậy ngươi mang một người về đế tinh giúp ta, Lâm Bắc Thần nói. Ai? Hồ Phi Ca tò mò hỏi. Lâm Bắc Thần nở nụ cười, đến lúc đó rồi ngươi sẽ biết. Hồ Phi Ca lại nói, ngươi đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế. Hoang cổ tộc bây giờ trên cơ bản đã nắm đế tinh ở trong tay. Tùy tiện để một người trà trộn vào đó vốn dĩ là mơ mộng hão huyền. Lâm Bắc Thần nói, ta tự có cách. Hồ Phi Ca xuấn suýt một hồi rồi nói, nè mặt đống tiền kia ta có thể thử một lần, điều kiện tiên quyết là không được liên lụy đến ta. Lâm Bắc Thần cười phá lên, sao có thể liên lụy đến ngươi được, ta còn tặng thêm cho ngươi một phần thủ lao lớn đấy chứ. Hai người thương nghị một phen cuối cùng đạt thành nhất trí. Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa vuốt mì tầm, còn một vấn đề cuối cùng nữa. Hồ Phi Ca nhìn hắn. Lâm Bắc Thần lại nói, ta rất hiếu kỳ ngươi đã dùng thứ gì để liên lạc online với ta. Người có thể dưới tình huống không có điện thoại di động tiến hành giao lưu trên mạng với Lâm Đại Thiếu chỉ có cẩu nữ kiếm tuyết vô danh và Thổ Phỉ Ca. Cẩu nữ thần ban đầu là dùng hệ thống tinh thể siêu dẫn kỳ lân. Ở trong đó có nguyên nhân là tín ngưỡng chi lực, nhưng còn Thổ Phỉ Ca thì sao, càng khoa trương hơn. Hắn có thể trên đế tinh của vũ trụ hồng hoang cách vô số năm ánh sáng, rõ ràng là kỳ diệu không đạo lý liên lạc với Lâm Bắc Thần ở đại lục đông đạo chân trôi xa xôi. Hơn nữa còn có thể chuyển phát nhanh đồ vật qua, điều này rất không hợp với lẽ thường. Có lẽ có nguyên nhân của điện thoại tử thần, nhưng nguyên nhân càng lớn hơn, rất có thể là Thổ Phỉ Ca, trên người của hắn cũng có thứ gì đó. Đây là điều mà Lâm Bắc Thần cực kỳ tò mò. Hắn mơ hồ cảm thấy là phàm những người có nảy sinh liên hệ với điện thoại tử thần thì đều không đơn giản. Thổ Phỉ Ca nở nụ cười, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, không phải sao? Lâm Bắc Thần ngớ ra, có thể tiết lộ bí mật lại không muốn nói ra. Việc nhỏ này xem ra Thổ Phỉ Ca cũng là một tên lươn lẹo. Một lát sau, hắn rời khỏi phòng thí nghiệm luyện kim. Khi hắn rời đi đã dùng máy ảnh ma thuật để biến ảo, dung mạo. Không còn cách nào khác, nam nhân như hắn quả thực quá xuất sắc, giống như một con đom đóm trong đêm tối, quá nổi bật, dễ dàng thu hút sự chú ý. Huống hồ, hắn đã bị tiên sinh số 91 lăng xê trở thành ngôi sao hạng A. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy fan cuồng. Đã quyết định gây chuyện thì bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng phải cẩn thận. Mà một lát sau, khi mà Thổ Phỉ Ca rời đi thì dung mạo cũng đã thay đổi. Hắn biến thành một nho sinh phong độ nhẹ nhàng, thờ ơ từ trong phòng thí nghiệm đi ra. Đi dạo hồi lâu trong đường phố lúc nửa đêm, mua không ít đồ vật, giải không ít vàng. Sau khi đi dạo đến một chỗ bờ sông tính toán thời gian, hắn đem toàn bộ đồ vật mua được đều tiêu hủy vứt bỏ hết, sau đó tiến vào một tiểu lâu. Đợi đến khi hắn từ tiểu lâu bước ra đã biến thành một đại hán râu quay nón, thân hình khôi ngô cao lớn, lưng khoác trọng đao, trong lúc hành tẩu còn tản mát ra năng lượng cực mạnh. Thủ đoạn biến hóa của Lâm Bắc Thần quả nhiên là khủng bố, trong lòng hắn cực kỳ chấn kinh. Dung mạo nho sinh vừa rồi là Lâm Bắc Thần thiết kế cho hắn, loại thủ đoạn này đã không gọi là dục dung chi thuật nữa, mà là thần thuật. Sau khi tự mình cảm nhận sự khủng khiếp của loại dịch dung thuật này, Thổ Phỉ Ca rốt cuộc yên tâm rất nhiều. Có thủ đoạn như vậy, nó không chừng thực sự có thể trà trộn vào đế tinh. Điều này càng khiến hắn có lòng tin đối với chuyện kế tiếp. Khi hắn trở lại cứ điểm bí mật đã được định ra trước đó thì đã biến thành người khác, không còn là chiến sĩ trọng kiếm râu quai nón khôi ngô, cũng không phải hình tượng đại hiệp trong phòng thí nghiệm luyện kim kia. Đi đâu rồi? Trong mật thất của một cứ điểm bí mật, một vị nữ tử trẻ tuổi dung mạo lãnh diễm, toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra khí tức cay nghiệt. Sau khi ngồi vào bàn, biểu cảm trên mặt có mấy phần bất mãn. Thổ Phỉ Ca thản nhiên nói, rảnh rỗi đến nhàm chán cho nên đi gặp một vị bằng hữu. Vị này chính là người lãnh đạo trực tiếp ở bề ngoài của hắn, cũng là một trong người phụ trách hành động lần này, tên là Liêu Tịch, thân phận là đại nghị trưởng của nghị viện thần thánh, tu vi cảnh giới tinh tôn, là thành viên của hoang cổ tộc. Bởi vì một số nguyên nhân mà Liêu Tịch vẫn luôn không vừa mắt với hắn, từ sau khi bắt đầu nhiệm vụ lúc nào cũng gây phiền phức cho hắn. Nhưng mà không quan trọng, bởi vì ở trên đế tinh hắn cũng là người có bắp đùi lớn. Ta rất không hài lòng với lời giải thích của ngươi. Nữ tử lãnh diễm, Liêu Tịch ngồi thẳng người, ngữ khí trong sự băng lãnh mang theo uy hiếp không chút che giấu. Thân là một trong thành viên hiểu rõ tình hình của hành động. Ngươi không nên, đêm không về ngủ như vậy. Chuyện này là nhân tố không ổn định, ta sẽ báo lên thánh tộc. Nếu như vì vậy mà hành động xuất hiện bất kỳ sơ hở hoặc tổn thất nào, ngươi nhất định gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Thổ Phỉ Ca mỉm cười, xin lỗi tổ trưởng, ta biết sai rồi. Ta sai rồi, ta không thay đổi, lần sau ta còn dám. Ngày mai ngươi ở bên cạnh ta, nữ tử lãnh diễm Liêu Tịch chậm rãi nói, phương án tạm thời điều chỉnh, ngươi từ tổ phối hợp tác chiến, điều đến tổ ám sát. Nói xong lập tức ném ra một trang giấy. Đây là mục tiêu xuất thủ của ngươi. Thứ ghi chép trên loại giấy nguyên thủy này, sau khi xem qua, có thể tiêu hủy sạch sẽ, không lưu lại bất cứ manh mối nào. Ngược lại, nó trở thành thủ đoạn chuyển tin quan trọng của các hành động bí mật. Thổ phỉ ca nhíu mày, hắn nhìn thấy trên trang giấy vẽ hình một tên mập mạp trông như thằng ngốc cùng với ghi chú phía dưới. Đối tượng ám sát là chủ của một vương quốc nhân tộc cấp thấp của Thiên Lang Vương Triều, cảnh giới tu vi rất bình thường, luyện thể mà thôi, không đáng lo ngại, nhìn có vẻ không có nguy hiểm gì. Nhưng hiện thân ở trong hôn lễ thì bản thân đã là một loại nguy hiểm, nhất là dưới tình huống đã biết kênh Kim Thần Triều có khả năng tồn tại một vị thủy tổ. Thổ phỉ ca cảm thấy hành động ngày mai biến số rất lớn, tổ ám sát rất có thể sẽ bị đoàn diệt. Tại sao lại có điều chỉnh như vậy? Sự biến hóa này vốn không nằm trong kế hoạch lúc trước. Theo lý mà nói thì hắn đến đây để đánh bóng thôi, chỉ cần phất cờ hò reo là được. Ngày mai thậm chí hắn còn không cần hiện thân trong hôn lễ. Nhưng bây giờ hệ số nguy hiểm của nhiệm vụ đã gia tăng rất lớn, cho nên hắn có lý do để hoài nghi. Đây là lão nữ nhân liêu tịch này ở sau lưng dở trò quỷ, thậm chí là đã động sát tâm đối với mình. Người sợ rồi sao? Khóe miệng của liêu tịch nở ra nụ cười lạnh. Đây là quyết định mà cô Nguyệt đại nhân tự mình đưa ra. Nếu như ngươi không hài lòng có thể đi tìm hắn. Cô Nguyệt chỉ là một cái danh hiệu, là người tổng phụ trách hành động lần này. Nghe nói là tu vi tổ cảnh, đến từ nội các thần thánh, bị hoang cổ tộc thâm nhập càng nghiêm trọng hơn, vô cùng thần bí. Cho tới bây giờ, người này đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thổ phỉ ca cũng chưa từng gặp qua. Ta biết rồi. Thổ phỉ ca tiêu hủy thờ giới rồi quay người rời đi. Hắn ý thức được là nguy hiểm đang vô thành vô tức tới gần, đồng thời có thể xác định loại nguy hiểm này cũng không phải là bởi vì đêm nay mình tự tiện ra ngoài gặp Lâm Bắc Thần, mà là bởi vì nguyên nhân khác. Khả năng lớn nhất có liên quan đến việc nửa tháng trước mình từ chối đen sản nghiệp cùng nguồn hàng mới nhất chuyển bán cho một vị đại nghị trưởng của hoang cổ tộc. Hít vào một hơi thở dài, Thổ Phỉ Ca đột nhiên cảm thấy may mắn vì đêm nay đã đi gặp Lâm Bắc Thần, đồng thời đã đồng ý với đề nghị của đối phương. Ngày hôm sau, trời trong xanh, không khí trong lành, hành tinh nhân tạo lơ lửng trên bầu trời của luyện kim chi thành mang đến nhiệm vụ thích nghi nhất cùng với tia sáng nhu hỏa trong vắt. Toàn bộ thiên khải tinh cầu chìm trong cuồng hoan, bầu không khí của luyện kim chi thành dâng cao, các quan viên của lễ bộ đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Toàn bộ quá trình hôn lễ đều được phát sóng trực tiếp với bên ngoài. Dựa theo chương trình công bố trước đó, luyện kim thập thế bệ hạ vĩ đại sẽ hoàn thành hôn lễ của mình trước, sau đó lại dẫn theo hoàng hậu Lâm Bắc Thần cùng nhau đăng lên luyện kim hoàng tọa, tượng trưng cho quyền lực tối cao của tinh hệ, chính thức trở thành kẻ thống trị của mảnh tinh hà này. Vừa sáng sớm, người cầm quyền và quan viên của thần triều, các đại tập đoàn, thương hội, hiệp hội, các đại nhân vật của các tổ chức đến từ các đại giới tinh đều đã lần lượt đi tới quảng trường khổng lồ bên ngoài đệ thất điện. Nơi này đã sớm được bố trí khán đài 10 vạn 3 ngàn chỗ ngồi chuẩn bị cho các thần tử của canh kim thần triều. Mỗi chỗ đều có chủ nhân cố định. Nó dựa theo thực lực địa vị cao thấp để sắp xếp, có thể nói là cực kỳ nghiêm ngặt. Nhưng cho dù là khán giả, thứ 10 vạn 3 ngàn ngồi sau cùng khán đài cũng đều là nhân vật đủ khiến người ta ngưỡng mộ. Trừ cái đó ra còn có đoàn quan chức chúc phúc đến từ đế tinh trung ương cùng với các sứ giả chúc phúc từ các đại tinh hệ khác ở chung quanh. Trên có con đường chung quanh đệ thất điện đã là người đông nghìn nghịt. Luyện kim chi thành vốn dĩ vô cùng to lớn, lúc này đã dung nạp trọn vẹn mấy chục triệu nhân khẩu, đủ các loại tiếng hoan hô như nước lũ biển dâng, khắp nơi đều là giải lụa màu và tinh kỳ khớp phới. Thân là người nhà mẹ đẻ, đám người Vương Trung, Sở Ngân, Tiêu Bính Cam, Ban Hổ, Quang Tương đều có chỗ ngồi khu khách quý đỉnh cấp chuyên môn dành riêng, đặc biệt dễ thấy. Sự xuất hiện của bọn hắn đã thu hút vô số sự chú ý. Ha! Tỳ thân vương ở xa trông thấy cảnh này chỉ cười lạnh. Một đám bò sát sâu kiến đề tiện, người mang huyết mạch cấp thấp bẩn thỉu, bây giờ lại xuất hiện ở bên ngoài. Tổ địa, thánh địa của hoàng thất canh kim, cao quý, thực sự vô cùng nhục nhã. Nhất là cái tên quản gia mập mạp kia, nhìn có vẻ hèn mọn đề tiện, vậy mà cũng có thể được thượng tọa, thực sự là làm trò cười cho thiên hạ. Chờ xem, một đám nhà quê không lên nổi mặt bàn, các người hiện tại đắc ý bao nhiêu, thì lát nữa sẽ càng thê thảm bấy nhiêu. Dùng máu tươi hèn mọn kia của các ngươi để rửa sạch sự vấy bẩn của các ngươi đối với canh kim thần triều vĩ đại. Tỳ thân vương lúc này cười lạnh không ngớt. Ở bên cạnh hắn còn có hai vị thân vương là Toan thân vương và Nghê thân vương, cùng với tổng nghị trưởng của nghị viện canh kim diêm thẩm nhất, mười mấy vị đại nghị trưởng cùng với rất nhiều trọng thần quân bộ đều là nhân vật chính của cuộc nổi loạn. Lúc này hắn nhìn thấy Lân Thần Vương, người luôn không hợp với mình xuất hiện. Thân là Tần Đế Phái mà mọi người đều biết, Lân Thần Vương đối với nhóm người nhà của Lâm Bắc Thần coi như thề thiếp quá nhiều rồi. Hắn vừa hiện thân đã tới bên cạnh nhóm người nhà, nụ cười trên mặt căn bản ngăn không nổi, lần lượt vấn an, biểu hiện rất nhiệt tình. Đối với hắn mà nói thì hôm nay tuyệt đối là song hỷ lâm môn. Đầu tiên hắn trước giờ luôn là thành viên kiên định của Tân Đế Phái, cùng với Lâm Hoàng Hậu Phái, Lăng Thần, lại càng có tình cảm sâu đậm. Lăng Thần trở thành luyện kim thập thế, địa vị quán nhanh chóng tăng cao, trở thành thân vương có quyền thế nhất của canh kim thần triều. Thứ hai, sau 3 ngày bế quan, Lân Thần Vương thành công đột phá, phá vỡ gông cùm xương xích nhiều năm, trở thành luyện kim sư, cấp tinh đế quang vinh, có thể nói là thực sự là cây sắt nở hoa. Nhàn ngư điệu thấp cả ngàn năm, Lân Thần Vương cuối cùng đã nghênh đón đỉnh phong nhân sinh của bản thân. Hắn cũng là quan chủ trì của hôn lễ lần này. Thời gian sắp đến, điển lễ tấu nhạc, ở bên trong thịnh đại, vạn chúng dõi theo, Lăng Thần một thân thịnh trang, nắm tay của Lâm Bắc Thần, cuối cùng xuất hiện trên lễ đài. Nữ tài nam mạo, bọn họ là trung tâm của tất cả ánh nhìn. Lân Thần Vương cũng đổi lễ phục, chủ trì toàn bộ nghi thức. Hắn là nhân vật cấp bậc cha chú của Lăng Thần, bởi vậy được coi như nửa phụ mẫu. Đám người Tần Lăng Thư, Lăng Quân Huyền, Lăng Thái Hư, Lăng Trì, Lăng Ngọ cũng xuất hiện trong khách quý. Bởi vì cần phải củng cố địa vị, cho nên bọn họ không có cách nào lấy thân phận thực sự mà xuất hiện, chỉ có thể ở khoảng cách gần nhìn nữ nhi của mình. Vượt qua mưa gió, cuối cùng cũng được như thỏa nguyện, không khỏi là nước mắt tuôn rơi. Toàn bộ nghi thức của hôn lễ trang nghiêm và túc mục, Lâm Bắc Thần nắm tay Hoàng đế Bệ Hạ, trong lòng cũng trào dâng đủ các kiểu cảm khái và kích động. Hai đời làm người, đây là lần đầu tiên kết hôn. Hôn lễ đối với hắn mà nói vừa trang nghiêm lại vừa thần thánh. Trong cuộc đời từ đây có thêm một thân phận nữa. Trong đầu hắn có vô số hình ảnh hiện lên. Có sự kinh diễm khi lần đầu tiên gặp được Lăng Thần, có hồi ức cùng lôi đài thi đấu với nàng, có sự quyết tuyệt của Lăng Thần vì mình mà không ngại nguy hiểm tính mạng, song hồn xuất thủ. Có hình dạng nàng ngồi trên gác lửng lắc lư cái chân nhỏ trắng, mỉm cười rất phong tình. Còn có ánh mắt mong đợi lúc trước khi nàng rời khỏi Đông Đạo Chân Châu. Ta sẽ chở ngươi đến cưới ta. Đây là lời Lăng Thần lúc đó đã nói. Nữ hài tử này chưa bao giờ thay đổi tâm ý của mình. Từ đầu đến cuối, nguyện vọng lớn nhất của nàng là gả cho mình. Mà dường như Lăng Thần cũng là người đầu tiên kiên định nói ra muốn làm bạn gái của hắn từ khi hắn xuyên không cho đến nay. Lúc đó thì hắn vẫn là một tên hoàn khố, thanh lanh thối nát chưa hoàn toàn thay đổi. Bây giờ thì mộng tưởng chiếu vào hiện thực. Trên mặt Lâm Bắc Thần, ánh sáng trong đôi mắt nữ tử xinh đẹp vô song bên cạnh cũng trở nên ôn nhu. Quà tặng của vận mệnh thật sự là kỳ diệu. Lăng Thần dường như cảm ứng được sự biến hóa tâm trạng của Lâm Bắc Thần, ngón tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc trong lòng bàn tay hắn, không nghiêng đầu nhìn hắn, vẫn duy trì sự trang nghiêm nghiêm túc của đế giả, nhưng khóe miệng xinh đẹp lại nhấc lên một đường cong. Hành động nhỏ trong khoảnh khắc này chỉ có hai người bọn họ cảm nhận được, không, thực ra thì còn có người thứ ba. Trong chỗ ngồi của hơn một vạn thần tử phía dưới kia, vị trí không thú ở phía sau có hai thân ảnh kỳ quái lặng lẽ đang ngồi. Các nàng vốn không phải chủ nhân thực sự thuộc về hai chỗ ngồi này. Một người trong đó thân mặc váy dài trắng, dáng người yểu điệu, dung nhan tuyệt mỹ và thanh lệ đến cực điểm. Trên trán còn tản mát ra một loại khí thế uy áp cả thiên địa, không phải Kiếm Tuyết Vô Danh thì là ai. Còn ngồi bên cạnh nàng lại là Ngân Hoàng Hải Vũ với mái tóc dài màu xanh lam. Điều kỳ quái là mọi người chung quanh đối với sự xuất hiện của các nàng dường như không chút phản ứng, giống như căn bản không nhìn thấy vậy. Ngân Hoàng Hải Vũ thỉnh thoảng nhìn về phía Kiếm Tuyết Vô Danh, trong ánh mắt nàng có chút lo lắng, nhưng biểu cảm của Kiếm Tuyết Vô Danh thì lại vô cùng bình tĩnh. Khi nàng nhìn thấy động tác nhỏ giữa Lâm Bắc Thần và Lăng Thần, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia mỉm cười. Cầu nữ thần rất yên tĩnh, nàng theo bản năng thậm chí ngẩng đầu nhìn trời. Ánh nắng có chút chói mắt, không có trong trẻo ôn nhu như ánh trăng. Ánh trăng rất sáng. Ta thích người, thích cũng vô dụng nhưng vẫn thích. Nàng nhìn nam tử được vô số ánh mắt dõi theo kia, mà đôi mắt mỹ lệ híp lại, giật mình nhớ tới. Bản thân mình đã từng có một hôn lễ như vậy. Khi đó người mà mình nắm tay, nói là vĩnh viễn không phụ ta là ai. Người không sao chứ? Ngân Hoàng Hải Vũ nhẹ giọng nói, Kiên Tuyết Vô Danh không trả lời. Ngân Hoàng Hải Vũ thở dài một hơi. Nếu như người muốn ngăn cản, thì có lẽ chỉ là chuyện một câu nói, liền có thể để hôn lễ này dừng lại, thậm chí còn có khách khác. Tại sao lại không đi tranh giành một chút? Kiếm Tuyết Vô Danh vẫn không nói gì. Nàng biết chuyện cũ giữa Lâm Bắc Thần và Lăng Thần, nhưng cái này cũng không quan trọng. Lâm Bắc Thần dắt tay cô nương yêu thương nhất bước lên nghi thức hôn lễ, cái này cũng không quan trọng. Hôn lễ không có mời nàng, càng không quan trọng. Quan trọng là hắn sắp kết hôn rồi, nhưng từ đầu đến cuối đều không hề nhắc qua với nàng dù chỉ một câu. Kiếm Tuyết Vô Danh biết bản thân có thể là có chút để tâm vào những chuyện vụn vặt, nhưng mà nàng phát hiện không khống chế nổi tâm trạng và suy nghĩ của mình. Thật sự là một trải nghiệm đáng sợ, trước kia dường như cũng đã từng trải nghiệm rồi. Ngân Hoàng Hải Vũ nhịn không được thở dài một hơi. Đã thích hắn, tại sao không nói cho rõ ràng chứ? Nếu ta là người, ta đã sớm ngủ với hắn rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh vẫn duy trì trầm mặc, không biết là do không có hứng thú nói chuyện, hay là không có sức lực để nói chuyện. Hay là chúng ta đi đi. Ngân Hoàng Hải Vũ đột nhiên đổi một loại phương thức khác. Nhìn cũng ngại lắm, chỉ bằng trở về đi. Hư không đã dục dịch ngóc đầu dậy, bắt đầu khôi phục. Kế hoạch của chúng ta nhất định phải gia tăng tiết tấu. Kiếm Tuyết Vô Danh cuối cùng mở miệng, xem hết, nàng kiên quyết nói. Thế là Ngân Hoàng Hải Vũ không nói gì nữa. Thân là nữ nhân, thực ra nàng ta rất rõ. Bất kể lúc này mình có nói gì làm gì, cũng không có chút ý nghĩa nào cả. Lời nói cho dù có đạo lý, nói ra vào thời điểm này, đối với Kiếm Tuyết Vô Danh mà nói, thực sự nó sẽ ầm ĩ khó nghe, giống như một con chim sẻ líu díu vào lúc người ta đang đau đầu. Rất nhanh sau đó thì hôn lễ long trọng này đã kết thúc trong một mảnh những tiếng chúc mừng, chúc phúc và hoan hô. Sau đó chính là nghi thức đăng cơ của hoàng đế và hoàng hậu. Bây giờ có thể đi rồi chứ? Ngân Hoàng Hải Vũ lại nói, đã kết thúc rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh gật đầu, đi thôi, đã đến lúc, hả? Trong giọng nói của nàng đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc. Hình như có vị khách không mời mà tới. Kiếm Tuyết Vô Danh đã phát giác ra điều gì đó, khẽ nhíu mày, chợt lông mày giãn ra, giọng nói không nghe ra được là dao động cảm xúc gì, thản nhiên nói. Tiếp tục xem thử xem, có chuyện thú vị sắp xảy ra. Lời còn chưa dứt, thì chờ đã. Đột nhiên có tiếng quát lớn vang vọng khắp toàn bộ quảng trường ngoại điện, truyền vào rõ ràng trong tai của tất cả mọi người. Ta phản đối. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.